12 chòm sao cổ đại, chép 21, trả thù cô giáo. Góc truyện audio.com, chương 21, trả thù cô giáo. Sáng hôm sau, Song Ngư dậy, nè, hai bà dậy mau, muộn lên đấy lại ăn đòn giờ. Phát cả hai vục dậy, Cự Giải hỏi, sao giờ mới gọi tôi? Song Ngư bắt tội ngay, nè, tôi gọi là tốt rồi nhé. Sử nữ vội vã, đi mau lên, còn cãi nữa. Rồi cả ba lao như bay đến lớp học. Song Ngư vừa vào thì thấy cô Lâm Yến đang nằm bẹp ra đất. Chuyện gì vậy sư tử? Ta đánh bà 20 gậy rồi. Giờ nàng muốn thêm bao nhiêu gậy cũng được. 20 roi á? Ừ, Song Ngư liền nói. Ta tha cho bà ấy. Song Ngư, nàng uống lộn thuốc à? Không, 20 roi là quá đau cho một người phụ nữ rồi. Thôi vậy, vì nàng, bà Lâm Yến cúi lại. Đa tạ Song Ngư, từ nay ta không dám nữa. Bà còn dám được sao? Chấm, Song Ngư cười lạnh, không, không dám. Bỗng nhiên, cả năm nam nhân kia lôi mấy bà dạy võ này lên bục. Bạch Dương hô to, chấm chấm, đánh mỗi người 50 roi cho ta. Nhân Mã nói, có cần mạnh tay vậy không Bạch Dương? Sao lại không, nàng còn không hận mấy bà này đến xương tủy à? Song Tử thêm, lôi bà Lâm Yến đó lên đây. Bảo Bình giật này, bà đó đã bị sư tử thiếu gia đánh 20 roi rồi mà. Bà ta là chủ ở đây thì thêm 50 roi có sao đâu. Bà ta không dám dở võ ra với chúng ta đâu. Sư tử vỗ tay, Song Tử, huynh có lý đó, Cự Giải trông mấy bà cai bị đánh. Eo ui, đau lắm đây, đau gì chứ, đáng đời, Thiên Yết cười. Song Ngư bước lên cạnh Sử Nữ. Sử Nữ ơi, Ngư sợ quá. Sử Nữ trấn an, chấm chấm, không sao đâu, mọi lần bà ác lắm mà. Bỗng nhiên một tiểu thư xinh đẹp bước lên. Biểu ca, biểu đệ, hai người cũng ở đây à? Biểu muội, Ma Kết nói giọng sợ hãi. Biểu tỷ, Thiên Bình sốc, sao vậy, không hoan nghênh cách cách ta sao? Ma Kết ca, đằng nào ta cũng là biểu muội huynh đó. Mới lại bà cô nói sẽ cho ta lấy huynh và phong ta làm thái tử phi đó. Ha ha ha, bà cô, bà nội, mẫu hậu ta nói sao? Ma Kết lạnh lùng hỏi. À, hoàng hậu, chấm chấm, mẫu hậu nói cho con kết hôn với Ma Kết à? Dạ vâng thưa cô, ta sẽ suy nghĩ sau. Mau lui đi, nhưng cô ơi, lui ra, dạ, thế đó, cô thiệt tình, huynh phải nói chuyện với cô đó. Ta đồng ý với mẫu hậu, đằng nào ta cũng chẳng yêu muội. Đón xem chương 22 nha cả nhà. Cách chương.